Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 176, kinh khủng phong tử canh 4, góc truyện audio.com. Oanh, Bàng Nhạc trở tay rút ra chọc vào tại mặt đất trong đen kịt đại thương. Mặt đất vỡ ra, bùn đất văng khắp nơi. Bàng Nhạc kéo lấy đại thương. Long Hành Hổ Bộ hướng phía Tô Tử Mặc đi tới. Trong miệng nói ra, không biết ngươi là tiên môn cái nào nhất phái đệ tử. Chắc hẳn sư tôn của ngươi bồi dưỡng ngươi hao tốn không ít tâm tư huyết. Chỉ là, đáng tiếc, tuy rằng huyết mạch của ngươi đạt đến trong truyền thuyết huyết như hải triều. Nhưng ngươi luyện thể còn chưa đại thành. Lực lượng quá yếu, không là đối thủ của ta. Chấm, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Nói thầm một tiếng lợi hại. Hai người còn chưa giao thủ. Nhưng cái này Bàng Nhạc lại nhìn thấu hắn hư thật. Bàng Nhạc nói không tệ. Huyết mạch của hắn tuy rằng khủng bố, thể năng cường đại, nhưng ở đại hoang thập nhị yêu vương bí điển ở bên trong. Phạt tùy hoán huyết chẳng qua là thiên thứ tư. Tại luyện thể bên trên Tô Tử Mặc còn có luyện tạng cùng thông khiếu hai trang không có tu luyện. Tư tư, mũi thương xẹt qua mặt đất, phát ra một hồi quái dị âm thanh. Tại đây âm thanh bên trong còn kèm theo Bàng Nhạc trầm trọng tiếng bước chân. Thát, thát, thát, không vội không chậm, lại cực kỳ hữu lực. Mỗi một bước đạp rơi, dường như đều dẫm ở Tô Tử Mặc trái tim nhảy lên khoảng cách chỗ. Lại để cho hắn sinh ra một loại cực kỳ cảm giác khó chịu. Theo Bàng Nhạc tới gần, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Trái lại, Tô Tử Mặc khí thế lại bị gắt gao dưới áp chế đi. Tại vây xem trong mắt mọi người, Bàng Nhạc dường như hóa thân thành một cái 10 trượng độ cao thượng cổ to lớn ma. Mắt nhìn xuống nhỏ bé như là con sâu cái kiến giống như Tô Tử Mặc. Cái này đương nhiên chẳng qua là mọi người ảo giác, nhưng là song phương khí thế. Khí chàng đều là đủ loại nhân tố dẫn đến kết quả. Thượng quan Vũ âm thầm kinh hãi Bàng Nhạc khủng bố. Suy nghĩ cân nhắc một phen. Coi như là nơi đây không có cấm linh cổ trận tồn tại. Hắn cũng chưa hẳn là cái này phong tử đối thủ. Nhưng Thượng quan Vũ lại giãn nhẹ một hơi. Mặc kệ như thế nào, cái này thanh sam tu sĩ cuối cùng muốn chết rồi. Còn lại Bàng Nhạc, ít nhất mấy người bọn họ không có lo lắng tính mạng. Nếu là còn lại cái kia thanh sam tu sĩ, bọn hắn chỉ sợ chỉ có trốn chết một đường rồi. Tu La Tông ma tử ánh mắt lạnh lùng, toát ra tàn nhẫn hào quang. Huyễn ma giáo ma tử thấy như vậy một màn, trong lòng rất là thoải mái. Cất giọng nói, họ Bàng phong tử, trực tiếp giết chết người này quá tiện nghi hắn. Người tốt nhất đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, như vậy mới đủ thống khoái. Cơ Giao Yên nhẹ trao lại lông mày, trong mắt lướt qua một vòng lo lắng. Nàng rõ ràng nhất Bàng Nhạc thủ đoạn cùng năng lực. Tại ma môn các thời kỳ ma tử bên trong, Bàng Nhạc thực lực đều sắp xếp thượng đẳng. Nếu không cũng sẽ không được xưng là phong tử. Nhìn xem Bàng Nhạc từng bước một đi tới, Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được. Lúc ban đầu Bàng Nhạc nói cái kia hai câu nói, tuy rằng coi như là sự thật, nhưng tại lúc kia nói ra, lại là một loại công tâm chi thuật. Đường Tô Tử Mặc đều cho là mình không bằng Bàng Nhạc thời điểm. Khí thế tất nhiên gặp yếu xuống. Do đó mất đi tiên cơ. Ý thức được điểm này về sau, Tô Tử Mặc liền đang tìm kiếm phá cục phương pháp. Hạc hạc, Bàng Nhạc căn bản không cho Tô Tử Mặc cơ hội. Đi vào phụ cận, vùng đen kịt đại thương. Như là vầng động một cây côn sắt roi thép giống như. Đổ ập xuống nện xuống. Tiếng gió gào thét, khiếp người tâm hồn, Tô Tử Mặc không hề nghĩ ngợi. Bước chân lướt ngang, trước tiên tránh đi, một phát này lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu như hắn đều muốn đối chiến, kết quả chỉ biết bị nện thành trọng thương. Thậm chí có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Người trốn chỗ nào, Bàng Nhạc một thương thất bại. Nện trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nham thạch văng tung tóe. Tại cuồn cuộn khói bụi bên trong, Một cây tráng kiện đen kịt đại thương thẳng đâm tới. Vô cùng vững vàng. Dường như có thể đem trời xanh đều đâm ra một cái lỗ thủng. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng ngời. Xoải bước nửa bước. Phóng ra lê thiên chi thế. Cưỡng ép thay đổi khí thế. Né qua đen kịt đại thương chính diện mũi nhọn. Vầng động hàn nguyệt đao. Hướng phía thân thương chỗ yếu nhất hung hăng chém. Một đao kia chém ra. Tô Tử Mặc mình cũng âm thầm tán thưởng một tiếng. Vô luận là góc độ, thời cơ, lực lượng, cùng Lê Thiên Bộ phối hợp. Một đao kia đều có thể nói hoàn mỹ. Tô Tử Mặc thậm chí nghĩ tới một đao kia chuẩn bị ở sau. Cùng Bàng Nhạc đại thương va chạm. Hàn Nguyệt đao nghiêng, hướng theo báng thương hướng phía dưới cắt ngang. Buộc Bàng Nhạc buông tay. Kể từ đó, Tô Tử Mặc đem khí thế phóng đại. Đoạt lại tiên cơ. Chiếm cứ binh khí nói chi là lợi. D, A, N, G, G, lưỡi mác dao kích thanh âm bắn ra. Cùng Tô Tử Mặc tưởng tượng giống nhau. Hàn Nguyệt đao trùng trùng điệp điệp chém tại trên thân thương. Nhưng ngay sau đó, Tô Tử Mặc thần sắc đại biến. Thầm hô không ổn. Tại trên thân thương, Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực chấn động. Hàn Nguyệt đao vừa mới rơi ở phía trên, liền hướng theo thân đao truyền tới. Đây là một cái cạm bẫy. Cùng vừa rồi Tô Tử Mặc đối phó, thiên diện, thủ đoạn không có sai biệt. Đây là Bàng Nhạc cố ý bán kẽ hở. O, O, N, G, thân thương rung động lắc lư. Hàn Nguyệt đao lập tức bị văng tung tóe. Tô Tử Mặc gan bàn tay đánh rách tả tơi. Máu tươi đầm đìa. Vừa rồi trong đầu xếp đặt thiết kế hết thảy chuẩn bị ở sau đều vô dụng. Hạc hạc, Bàng Nhạc cười lớn một tiếng. Cánh tay vận lực, thân thương quét ngang, trực tiếp đánh tới hướng Tô Tử Mặc đầu lâu. Hàn Nguyệt đao rời tay về sau. Tô Tử Mặc phản ứng cực nhanh. Thân hình nhún xuống, đen kịt đại thương quét sạch sẽ. Lại đột nhiên biến chiêu. Đứng ở Tô Tử Mặc đỉnh đầu. Lại lần nữa hướng phía dưới đập tới. Tô Tử Mặc hai chân phát lực. Hướng bên cạnh lăn một vòng. Hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một kích chí mạng. Toàn thân nhiễm trên không ít bụi đất. Lộ ra có chút chật vật. Hai người giao thủ đến nay. Bất quá mấy cái hiệp. Nhưng Tô Tử Mặc lại mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Phản ứng hơi chậm. Sẽ phơi thây tại chỗ. Song phương thực lực. Cao thấp lập phán, tại mọi người nhìn lại. Hôm nay Tô Tử Mặc liền binh khí đều mất đi. Đối mặt cầm trong tay đen kịt đại thương Bàng Nhạc. Hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Ta nói rồi, người rất mạnh, nhưng không là đối thủ của ta. Cam chịu số phận đi. Bàng Nhạc thanh âm vang lên. Giống như là tại trần thuật một sự kiện thực. Không để cho hoài nghi. Tô Tử Mặc nhíu mày. Trong đầu linh quang lóe lên, rốt cuộc phát hiện Bàng Nhạc lúc trước cái kia lời nói kẽ hở. Lực lượng của ta xác thực không bằng ngươi, nhưng cận chiến lực lượng cũng không phải duy nhất. Tô Tử Mặc chậm rãi điều chỉnh khí tức, nhàn nhạt đáp lại, trong nháy mắt này, giữa hai người khí cơ cảm ứng đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Bàng Nhạc khí thế vẫn như cũ vô cùng cường thịnh. Mà Tô Tử Mặc khí tức đột nhiên trở nên có chút khó có thể nắm lấy. Nếu như nói, đem Bàng Nhạc so sánh một tòa cao lớn đứng vững lồng lộng đại sơn. Cái kia Tô Tử Mặc, hôm nay chính là một mảnh sâu không thấy đáy thâm sâu hải dương. Hai người khó phân sàn sàn nhau. Đến tột cùng là núi cao lấp biển, còn là biển không có núi cao. Người nào cũng không biết. Ta rất muốn biết. Ngươi liền binh khí đều ném đi. Lấy cái gì cùng ta đấu? Hà, Bàng Nhạc cũng phát giác được Tô Tử Mặc dị thường. Tiếp tục công tâm tạo áp lực. Binh khí tại có ít người trong tay. Chẳng những không dùng, vẫn có thể là cái vướng víu. Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi. Thần sắc bình tĩnh, lại chủ động hướng Bàng Nhạc đi đến. Rầm rầm, rầm rầm, oanh long long. Hô ư, một hồi quái dị động tĩnh. Tại Tô Tử Mặc trong cơ thể vang lên. Đúng là hổ báo lôi âm. Tô Tử Mặc khí thế đang không ngừng kéo lên. Nếu có người nhắm hai mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra một bộ cực kỳ rung động hình ảnh. Đó là một đầu cao lớn khôi vĩ thượng cổ đại yêu. Hai con ngươi màu đỏ tươi, từ ngập trời hải triều bên trong từng bước một ghé qua mà đến. Toàn thân lóe ra hừng hực lôi quang, không thể tập trung nhìn. Cách chương.